Chương 1042, Tiên đế chi hồn. Cái gì tám đoàn linh hồn thiên dạ điện chủ trợn mắt hốt mồm, đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Minh Nguyên dạ vương cũng là tựa như hóa đá đứng tại chỗ, nhìn tịch thiên dạ một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể một người làm sao lại có tám đoàn linh hồn thiên dạ điện chủ, bởi vì tu luyện một môn cao sâu vô cùng linh hồn bí thuật, mới để cho mình tu luyện ra một đạo phân hồn đi ra. Mà lại, vì tu luyện ra một đạo phân hồn, thiên dạ điện chủ cũng là hao tốn mấy trăm năm khổ công cùng vô số đại giới. Linh hồn bí thuật, vốn chính là thế gian thần bí nhất khó lường thuật pháp. Nhất là linh hồn bí thuật bên trong phân hồn chi thuật, càng là thiên hạ hiếm thấy, thuộc về truyền thuyết. Toàn bộ đại lục ở bên trên có thể tu luyện ra phân hồn tu sĩ, đoán chừng chỉ có như vậy 3-4 người. Mà lại, cơ bản đều chỉ có thể tu luyện ra một đạo phân hồn. Giống tịch thiên dạ như vậy tu luyện ra 8 đoàn phân hồn, vậy đơn giản không phải khiếp sợ, mà là làm kinh sợ. 8 đoàn phân hồn, đồng nguyên đồng tông, ngươi làm sao làm được? Thiên dạ điện chủ nhìn chằm chằm tịch thiên dạ, tựa hồ nghi do ra nở dê đến cùng xảy ra chuyện gì. Chết đi tịch thiên dạ lại là không có trả lời thiên dạ điện chủ nghi vấn ý tứ, 8 đoàn phân hồn đồng thời lóe lên, đem thiên dạ điện chủ phân hồn đoàn đoàn bao vây ở. Mặc dù tịch thiên dạ 8 đoàn phân hồn, bất luận cái gì một đoàn cũng không bằng thiên dạ điện chủ cái kia đạo phân hồn mạnh mẽ. Nhưng cả hai ở giữa chênh lệch, nhưng cũng không phải rất lớn, 8 đoàn phân hồn hội tụ vào một chỗ, cơ hồ là nghiền ép ưu thế. Đáng giận thiên dạ điện chủ phân hồn sắc mặt khó coi vô cùng, căn bản không cần suy nghĩ, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Phân hồn hắn chỉ có một đạo, một khi bị hủy, mấy trăm năm khổ công liền cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy thiên dạ điện chủ phân hồn hóa thành thiên ti vạn lũ, ý đồ theo trong khe hở chạy đi. Muốn chạy muộn ngươi tu luyện chính là thiên la hồn sách phía trên phân hồn bí thuật. Ta thiên la hồn sách phía trên phân hồn bí thuật cũng không hoàn thiện, tu luyện thành phân hồn sơ hở quá nhiều. Ngươi muốn chạy, căn bản không có khả năng. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thiên dạ điện chủ tu luyện ra phân hồn, chính là thiên la hồn sách phía trên bí thuật. Thiên la hồn sách thuộc về thiên dạ thánh tổ, phía trên ghi chép toàn bộ đều là linh hồn bí thuật, đủ loại các loại đều có một ít. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt, thiên la hồn sách giá trị liên thành, có thể xưng bảo vật vô giá. Lúc trước cũng chỉ có thiên dạ thánh tổ người thân tín, mới có tư cách tu luyện. Nhưng đó là phổ thông tu sĩ ánh mắt, đặt ở tịch thiên dạ trong mắt, vậy thì có chút bã, thuộc về khá thấp trở linh hồn bí pháp. Đương nhiên, ngay cả như vậy, thiên la hồn sách cũng bị thái hoang thế giới nhân tộc xem như trọng bảo. Chỉ có thể nói, thái hoang thế giới sinh linh, tại linh hồn một đạo tạo nghệ phía trên khá là bình thường. Tịch thiên dạ tu luyện ra được 8 đoàn phân hồn, chính là do thần du thái hư phía trên bí pháp ngưng tụ mà thành, cơ hồ không có sơ hở, cùng chu hồn đều không hề khác gì nhau. Chỉ thấy tịch thiên dạ 8 đoàn phân hồn chẳng qua là tiện tay hướng chỗ hư không một điểm, sau một khắc, hóa thành thiên ti vạn lũ hồn khí liền bị đánh tan hào quang, bị ép theo trong hư không một lần nữa ngưng tụ ra thiên dạ điện chủ phân hồn. Thiên dạ điện chủ phân hồn quan sát chính mình, mặt tràn đầy run sợ, tinh diệu như vậy linh hồn tản mát chi thuật, thế mà bị sinh sinh cắt ngang. Tịch thiên dạ làm sao làm được? Thế gian căn bản không có khả năng có loại thủ đoạn này đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên dạ điện chủ lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi vô cùng nói. Cái này người không chỉ biết được thiên la hồn sách, mà lại tại linh hồn tạo nghệ phía trên, không biết cao hơn hắn bên trên bao nhiêu. Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết. Nhưng ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể đạt được thiên dạ thánh tổ truyền thừa. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Thiên dạ điện chủ phân hồn nghe vậy, lại là bỗng nhiên sắc mặt cự biến. Thiên dạ thánh tổ hắn thế mà cũng hiểu biết thiên dạ thánh tổ giết hắn cho ta. Thiên dạ điện chủ đột nhiên điên cuồng giống lên. Liều lĩnh hướng tịch thiên dạ nhào tới. Bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể cùng tịch thiên dạ đồng quy vu tận. Minh Nguyên dạ vương, ngươi còn chờ cái gì, ta cuốn lấy hắn 8 đoàn linh hồn, ngươi đi diệt đi hắn thân thể. Thiên dạ điện chủ lớn tiếng giống giận no y. Tịch thiên dạ 8 đoàn linh hồn đã toàn bộ xuất khiếu, như vậy thân thể tự nhiên cũng là mất đi bảo hộ, chỉ cần hắn có thể kéo lại 8 đoàn phân hồn nhất thời nửa khác, Minh Nguyên dạ vương liền có cơ hội triệt để hủy đi tịch thiên dạ thân thể. Minh Nguyên dạ vương theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này liền bước ra một bước, một chút cũng không do dự nhào về phía tịch thiên dạ thân thể. Vạn diệu thiên tinh quyền Minh Nguyên dạ vương toàn lực ứng phó oanh ra một quyền, chỉ cần đánh trúng tịch thiên dạ thân thể, tại không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp tình huống dưới, Tịch Thiên Dạ thân thể mạnh hơn cũng chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng. Nhưng mà, đang lúc Minh Nguyên Dạ Vương một quyền sắp vanh trúng Tịch Thiên Dạ thời điểm, Tịch Thiên Dạ thân thể lại bỗng nhiên thoáng qua, như á nhờ sa nở dê lặng yên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Cự Nhân một búa đánh ra, theo mặt bên nện ở Minh Nguyên Dạ Vương trên thân thể. Bởi vì Minh Nguyên Dạ Vương toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tịch Thiên Dạ thân thể bên trên, cho nên cũng không có quá mức phòng bị Bạch Cốt Cự Nhân. Kết quả Bạch Cốt Cự Nhân hung mãnh một búa, chặt chẽ vững vàng nện ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn nện thành trọng thương. Minh Nguyên Dạ Vương phun máu bay ngược, tràn đầy ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy điện chủ đại nhân bên kia, Tịch Thiên Dạ tám đoàn phân hồn toàn bộ bị điện chủ phân hồn quân lấy, căn bản cũng không có trở lại thân thể bên trong. Không có linh hồn thân thể, làm sao lại chính mình chạy trốn mà lại không có linh hồn điều khiển? Bạch Cốt Cự Nhân cũng sẽ không chính mình phát ra công kích. A Minh Nguyên Dạ Vương trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngốc trệ, kết quả cùng hắn trong tưởng tượng đơn giản hoàn toàn tương phản. Hắn chẳng những không có hủy đi Tịch Thiên Dạ thân thể, ngược lại chính mình bị thương nặng. Xem ra Thiên Dạ Thần Điện đứng trên đỉnh núi quá lâu, dẫn đến đường đường điện chủ cùng tứ đại dạ vương đều như thế khinh địch. Tịch Thiên Dạ thân thể chấp tay sau lưng, trên hư không dậm chân mà quay về. Ngươi làm sao lại Minh Nguyên Dạ Vương chỉ Tịch Thiên Dạ, tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Không có linh hồn thân thể, thế mà có thể di động, còn có thể nói chuyện, chẳng lẽ Minh Nguyên Dạ Vương nghĩ đến một cái khả năng, khiến cho hắn nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, ta không ngừng tám đạo linh hồn, mà là chín đạo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ linh hồn, nghiêm ngặt đi lên nói không phải tám đạo, mà là chín đạo. Đằng trước tám đạo, chính là thần du Thái Hư ngưng tụ ra, cho dù năm đó thần du Thái Hư người sáng tạo, ở đây cảnh giới thời điểm cũng chỉ có tám đoàn linh hồn. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, bởi vì hắn còn có một đạo không giống bình thường linh hồn, cái kia là tiên đế chi hồn. Trên thực tế, tiên đế chi hồn mới là hắn chân chính chu hồn. Thần du Thái Hư mạnh hơn, cũng không có khả năng chân chính phục chế hắn tiên đế chi hồn, cho nên tại Tịch Thiên Dạ trên thân, vĩnh viễn tồn tại chu hồn cùng phân hồn khác nhau. Nói một cách khác, Tịch Thiên Dạ tình huống hiện tại, đã siêu việt thần du Thái Hư nguyên bản cấp độ.